Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 12, sinh mệnh ma pháp. Dù sao đều là nếm thử, đương nhiên phải chọn càng có giá trị thử, nói không chừng liền thành đâu. Trần Binh nắm tay, hết sức có lý tưởng nói, người cao hứng liền tốt. Sunny trợn nhìn Trần Binh liếc mắt, tức giận nói. Nàng thấy khuyên như thế nào Trần Binh đều là vô dụng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi nguyên tố khác càng tốt hơn một chút. Sinh mệnh nguyên tố hạt rất đặc thù. Chúng nó căn bản là bám vào sinh mạng thể bên trên. Sẽ không dễ dàng biến động. Lần thứ nhất kích hoạt ma pháp chi thư nghĩ chứa đựng sinh mệnh nguyên tố hạt hội hết sức khó khăn. Chúng ta mắt chỗ hạ thân biển sâu. Nơi này thủy nguyên tố hạt nồng đậm phát triển, chứa đựng chúng nó hội đơn giản rất nhiều. Hahasu cứ việc thấy Trần Binh thành công khả năng cực nhỏ, nhưng nàng vẫn là hết sức tận tụy thuyết phục Trần Binh. Không, ta liền tuyển sinh mệnh ma pháp. Trần Binh lại là không có thay đổi ý nghĩ. Được, a, nếu như thế, chúng ta đến trên thuyền tìm một cái bồn hoa thực vật. Thực vật có cực mạnh thai nghén sinh mệnh nguyên tố hạt năng lực. Hạt lưu động tính tại rất nhiều sinh mệnh nguyên tố hạt bên trong. Xem như lưu động tính rất mạnh. Hahasu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ra biển đi xa đội thuyền bên trên đều sẽ có một ít thực vật bồn hoa. Sư tử hào bên trên cũng có. Trần Binh hiện tại là thuyền trưởng. Rất nhanh liền để cho người ta chuyển đến một bàn thái dương hoa. Vậy chúng ta bắt đầu. Hahasu nhìn về phía Trần Binh. Ta hội kích hoạt ma pháp của ngươi chi thư. Ma pháp chi thư kích hoạt về sau. Ngươi liền có thể cảm nhận được nguyên tố hạt tồn tại. Việc ngươi cần liền là sử dụng tinh thần lực. Dẫn dắt chúng nó tiến vào ma pháp của ngươi chi thư. Tinh thần lực dẫn dắt rất đơn giản, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần, lực chú ý đặt vào cảm nhận được nguyên tố hạt bên trên. Liền có thể đối bọn nó tiến hành dẫn dắt. Bắt đầu đi, Trần Binh gật đầu. Hahasu nghe vậy, nàng ma trượng giơ lên. Một cỗ màu lam nhạt ánh sáng, liền tự ma trượng trên tuôn ra, bao phủ Trần Binh, một bản màu trắng nhạt ma pháp chi thư hư ảnh. Khoảng cách tại Trần Binh xuất hiện trước mặt, đây là còn không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không có ghi chép có ma pháp chỗ trống ma pháp chi thư. Theo lên ma pháp chi thư ghi chép ma pháp tăng nhiều. Ma pháp chi thư màu sắc hội dần dần biến hóa. Tốt, ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Tiếp xuống liền xem chính ngươi, chỉ là một chậu bồn hoa. Nơi này sinh mệnh nguyên tố hạt vẫn là quá mỏng manh. Không cảm giác được, lựa chọn tốt nhất thủy nguyên tố hạt. Tại giúp Trần Binh kích hoạt ma pháp chi thư về sau. Hahasu ma trượng lại vung lên. Bao phủ Trần Binh đạm lam sắc quang mang tan biến. Chỉ để lại ma pháp chi thư hư ảnh. Ma pháp chi thư kích hoạt. Trần Binh liền thấy chung quanh tựa hồ nhiều rất nhiều màu sắc khác nhau điểm sáng nhỏ. Xem ra này chút chính là nguyên tố hạt. Trần Binh híp mắt lại. Bị người kích hoạt ma pháp chi thư không sẽ kéo dài quá lâu. Trần Binh ánh mắt lập tức rơi xuống thái dương hoa bên trên. Thái dương hoa chung quanh. Bao phủ một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang mang. Trần Binh lực chú ý tập trung qua. Những cái kia lục sắc quang mang liền bắt đầu theo bản năng né tránh. Bất quá, chúng nó rất nhanh liền cùng Trần Binh tinh thần lực bắt đầu tiếp xúc. Ban đầu, những sinh mạng này nguyên tố hạt hết sức kháng cự Trần Binh. Nhưng cùng Trần Binh tiếp xúc một lát về sau, một bộ phận sinh mệnh nguyên tố hạt liền lộ vẻ do dự. Chưa tới một lát, liền có một đoàn sinh mệnh nguyên tố hạt. Theo thái dương hoa chỗ tung bay đi qua, hội tụ tại ma pháp chi thư tờ thứ nhất bên trong. Thành công, làm sao có thể? Sunny cho rằng Trần Binh là tuyệt không có khả năng thành công. Nhưng sinh mệnh nguyên tố hạt di động lúc quỹ tích thoáng một cái đã qua lúc. nàng vẫn là bén nhạy bắt được. Thật thành công, những sinh mạng này nguyên tố đã ở ma pháp chi thư bên trong ổn định lại. Ngươi về sau có khả năng tùy ý kích hoạt ma pháp chi thư. Hahasu cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là danh xưng khó khăn nhất học tập sinh mệnh ma pháp à. Cứ như vậy bị bước vào cửa hạm, mà lại đối phương vẫn là nam tính. Hắc hắc, Trần Binh cười cười, cũng không có nói rõ lý do quá nhiều. Hắn sẽ chọn sinh mệnh nguyên tố hạt tự nhiên không phải loạn chọn. Hắn tiến vào trò chơi lúc, thế nhưng là mang theo hộ hoa sứ giả, xưng hào. Hộ hoa sứ giả xưng hào hiệu quả dưới, thực vật sinh mạng thể đối Trần Binh độ thiện cảm cộng 10. Sinh mệnh nguyên tố hạt có tính không thực vật sinh mạng thể khó mà nói. Nhưng chúng nó là thực vật sinh ra, cùng thực vật sinh mạng thể có cực lớn quan hệ. Trần Binh có độ thiện cảm tăng thêm, muốn là như thế này đều không thể để chúng nó động một chút. Vậy liền quá không nói được. Sau đó phải như thế nào làm đâu? Trần Binh hỏi tiếp, ngươi dùng tinh thần lực cảm thụ chỗ trống sách ma pháp trang. Bên trong có chừng 50 cái tả hữu ảm đạm ma pháp tiết điểm. Ngươi cần chính là khu xử số lượng khác nhau nguyên tố hạt. Tiến vào chiếm giữ thắp sáng những ma pháp kia tiết điểm. Sau đó di động những ma pháp kia tiết điểm, để chúng nó lẫn nhau tác dụng, hình thành ma pháp mạch lạc. Vậy liền đại biểu cho ma pháp học tập thành công. Trong đó yếu điểm sáng lên nhiều ít tiết điểm, từng tiết điểm phải vào chú nhiều ít nguyên tố hạt, tiết điểm muốn thế nào bày đặt, hình thành ma pháp mạch lạc các loại, mỗi người đều có chỗ khác biệt. Bất quá, đối đại đa số người tới nói, cùng một cái ma pháp tương tự độ vẫn là cực cao. Đơn giản một chút ma pháp, căn cứ người khác ma pháp mạch lạc cầu, bỏ chút thời gian, liền có thể học được cái kia ma pháp. Bất quá, sinh mệnh ma pháp quá hiếm có, ta nghĩ thuyền trưởng ngươi đến tự mình tìm tòi, ta không cho được ngươi bất luận cái gì kinh nghiệm. Hahasu lấy lại tinh thần, lần này nàng là hoàn chỉnh nói rõ lý do như thế nào học tập ma pháp. Trần Binh về tới gian phòng của mình, dựa theo Hahasu nói, ở cái thế giới này học tập ma pháp quả nhiên là không đơn giản, nhất là không ai chỉ đạo. Đã không phải học tập ma pháp, mà là sáng tạo ma pháp. Trần Binh tại không có sinh mệnh ma pháp tham khảo phía dưới, cần phải làm là chính mình tổ hợp ra sinh mệnh ma pháp tới. Không có quy luật tùy ý tổ hợp, nghĩ tìm vận may tổ hợp ra một cái ma pháp đến. Một năm nửa năm sợ cũng là đừng đùa. Nhưng Trần Binh đơn giản kỹ thuật về sau, phát hiện sự tình cũng không có hắn dự liệu như thế phụ trách. Hoặc là nói, tại hắn mạnh mẽ tinh thần lực phía dưới, sự tình trở nên rất đơn giản. Sáng tạo ma pháp bước đầu tiên là tại ma pháp tiết điểm bên trong để vào nguyên tố hạt. Thắp sáng ma pháp tiết điểm, tại một bước này, để vào nguyên tố hạt số lượng nhiều ít rất trọng yếu. Nhiều hoặc là ít đều sẽ dẫn đến ma pháp thất bại, nhưng Trần Binh nương tựa theo hắn mạnh mẽ tinh thần lực, phối hợp hộ hoa sứ giả xưng hào hiệu quả, có thể tùy tiện cảm nhận được sách ma pháp trang bên trong những cái kia nguyên tố hạt, cảm xúc. Một cái ma pháp tiết điểm có thể thả vào bao nhiêu nguyên tố hạt? Trần Binh không rõ ràng, nhưng khi ma pháp tiết điểm bên trong nguyên tố hạt số lượng đầy đủ về sau, còn muốn thả càng nhiều nguyên tố hạt đi vào, nguyên tố hạt sẽ xuất hiện kháng cự cảm xúc. Kết quả chính là, Trần Binh không có tốn bao nhiêu thời gian, liền để mỗi một cái ma pháp tiết điểm bỏ vào đủ nhiều nguyên tố hạt. Trần Binh sau đó phải làm liền là tổ hợp ra thích hợp ma pháp mạch lạc cầu. Này đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Trần Binh lập lại chiêu cũ, cảm thụ tính toán ra từng ma pháp tiết điểm ở giữa thích hợp nhất khoảng cách. Làm mỗi một viên ma pháp tiết điểm khoảng cách tính toán ra tới về sau, một bước ma pháp mạch lạc cầu cũng liền tạo thành. thực tế kỹ thuật tự nhiên không có đơn giản như vậy. Không quan trọng 50 cái ma pháp tiết điểm, đối lập một tờ không gian tới nói, vẫn là quá ít, nhưng khi đêm đến, Trần Binh gian phòng bên trong, ban ngày Thái Dương Hoa, đã là theo bồn hoa bên trong điên cuồng sinh trưởng. Trần Binh gian phòng bên trong, khắp nơi là leo lên Thái Dương Hoa, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.